One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 979, chương 969, lại đến Gyojin-to. Phát biểu tại World Economy Newspaper báo lên cái này thứ nhất báo chí. Đến cùng đối cái thế giới này sinh ra bao lớn ảnh hưởng đâu. Nói như vậy, ngay tại báo chí phát biểu cùng ngày, liền có mấy cái nguyên bản thuộc về chính phủ thế giới tọa hạ gia nhập liên bang quốc vương phát. Biểu tuyên bố, bọn hắn nghiêm khắc yêu cầu chính phủ thế giới đứng ra giải thích một chút trên báo chí tin tức. Quốc vương bệ hạ nhóm có thể chịu được thiên long nhân nhóm đứng tại đỉnh đầu của bọn hắn. Nhưng là hiện tại nói cho bọn hắn có một vị vĩnh hằng vương. Vẫn luôn yên lặng ở thế giới phía sau thao túng bọn hắn cùng bọn hắn quốc độ. Bọn họ đây làm sao chịu được? Vị nào quốc vương không có một chút tiểu tính tình? Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân trọng yếu ở chỗ. Trên báo chí có thể nói, vị kia Im đại nhân là từ 800 năm trước một mực còn sống đến hiện tại đó a. Cái này mang ý nghĩa nam nhân kia nắm giữ vĩnh sinh năng lực. Lại có vị nào quốc vương bệ hạ có thể kháng cự vĩnh sinh hấp dẫn chứ? Cho nên tại những này đám quốc vương phát khởi kháng nghị đồng thời. Có càng nhiều hơn liên bang chính phủ phát biểu tuyên ngôn biểu thị phụ họa. Trong lúc nhất thời chính phủ đã đứng trước cuồn cuộn ý kiến và thái độ của công chúng. Tựa hồ trong một đêm cũng đã cùng toàn bộ thế giới là địch. Bất quá Reinhardt biết, những này quốc vương bệ hạ nhóm có thể làm đến cũng liền những này mà đã xong. Muốn để bọn hắn cứ như vậy đứng ra cùng chính phủ đối kháng là tuyệt đối không thể nào. Bất quá những này quốc vương tệ phía trên phản ứng cũng không phải là trọng điểm. Chân chính trọng điểm ở chỗ dân chúng phản ứng. Quân cách mạng cùng bên trong có hải quân tuyên truyền thế công. Mặc dù không đến mức nói quá mức thành công. Chỉ ít vẫn là có chút hiệu quả. Người trên thế giới này nhóm vốn là đối với tự do phá lệ coi trọng. Lại thêm hai cỗ tự do thế lực tuyên truyền thế công cách mạng thổ nhưỡng kỳ thật đã ngày càng phì. Nhiều, mà bây giờ, mọi người đột nhiên biết, trên thế giới thế mà còn có dạng này một cái trường sinh bất tử âm mưu ra tồn tại. Toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt vỡ tổ. Mọi người dùng các loại thô tục nhất khó nghe nhất ngôn ngữ ân cần thăm hỏi chính phủ thế giới. Thiên long nhân nhóm cả nhà, bởi vì bọn họ hiện tại biết. Nếu như không có nghĩa mẫu không có chính phủ thế giới lời nói. Như vậy có lẽ 800 năm trước cái kia huy hoàng thời đại sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Bọn hắn liền có thể vượt qua càng tốt đẹp hơn giàu có sinh hoạt. Trải qua sinh hoạt cực khổ đám người rất dễ dàng liền đem loại này phẫn nộ chuyển rời đến chính phủ. Trên đầu, thế là toàn bộ biển cả đều trong nháy mắt sôi trào. Hải quân bản bộ. Mới Marineford trong viện dưỡng lão, Suru trung tướng đẩy hai cái ngồi tại trên xe lăn lão đầu tử tại phơi nắng. Nàng có chút cảm thán nói, trống không 100 năm. Thế mà ẩn giấu đi dạng này bí mật a, ta hiện tại đã không hiểu rõ đến hí mới thật sự là đại biểu. Chính nghĩa, tóc đã một mảnh hoa dâm Sengoku đồng dạng giận dữ nói. Chỉ ít nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hiện tại toàn bộ thế giới đều tại nhấc lên một cỗ phản kháng chính phủ phong trào a. Suru trung tướng nói, chúng ta hải quân có lẽ muốn biến thành mọi người trong mắt đại phản phái. Oa ha ha ha ha. Bây giờ nghĩ những này sắc trải qua không có chút ý nghĩa nào rồi. Đồng dạng ngồi tại trên xe lăn gặp trung tướng ha ha cười to. Hắn cùng Sengoku hai người lúc trước trong chiến đấu thụ thương quá nặng. Lúc này sớm đã trải qua đã mất đi năng lực chiến đấu. Liên hành động đều hứng chịu tới to lớn hạn chế. Bất quá bái chuyện này ban tặng. Bọn hắn cũng coi là triệt để thoát ly trên đại dương bao la vòng xoáy. Trên cơ bản đã trở thành quần chúng. Người hỗn đản này thật đúng là hoàn toàn như trước đây không tim không phổi a. Sengoku tức giận cười mắng. Dù sao, vô luận chúng ta lại thế nào lo lắng. Cũng khẳng định không làm nên chuyện gì mà. Gáp trung tướng cười hi hi nói. Chuyện này liền giao cho nên làm người đi lo lắng tốt. Ngược lại đều đã cái gì đều không làm được. Vậy cũng chỉ có thể thành thật thật yên lặng chờ đợi chuyện xưa phát triển chờ đợi hết thảy. Kết cục, Korose bên kia đã phát tới chiến tranh lệnh động viên. Suru trung tướng nói khẽ. Tiếp đó, tựa như sẽ là một trận trước nay chưa có chiến tranh rồi. Trước nay chưa có chiến tranh. Lão Sengoku ngơ ngác một chút. Sau đó thần sắc của hắn trở nên có chút phức tạp. Vậy thật đúng là bị dâu trắng tên kia nói trúng. Nha, cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Dâu trắng đã từng nói. Chính phủ một mực sợ hãi cái kia một trận to lớn chiến tranh cuối cùng sẽ tới. Mà bây giờ liền là một khắc này chính thức tiến đến thời điểm. Dù ai cũng không cách nào tránh khỏi. Chân chính sóng gió sắp quét sạch toàn thế giới. Mà ở thời điểm này, Reinhardt bọn người lại một đường gia tốc đi tới một nơi nào đó. Nơi này là dưới mặt biển 10 km thế giới chỗ sâu nhất. Ngư nhân cùng người cá nhóm chỗ sinh hoạt nhạc viên. Tên là Gyojinto, muốn tại đi vào hòn đảo này so với quá khứ còn muốn càng thêm dễ dàng. Reinhardt quá khứ muốn chui vào dưới biển 10 km biển sâu. Còn cần chống lên niệm lực hộ thuẫn gạt ra nước biển. Mà bây giờ chỉ cần từ Doa Doa Nomi chỗ mở ra dị không gian bên trong trực tiếp đi qua chính là. Từ dị không gian bên trong xuyên qua biển sâu. Đến Gyojinto về sau. Lại từ dị không gian bên trong đi ra. Hòn đảo này từ khi ước chừng 2 năm trước đặt vào Ulysses gia tộc phạm vi thế lực về sau. Liền nghênh đón phi tốc phát triển nô. Trước nay chưa có hòa bình cùng an ổn tại trên tòa đảo này hiện ra. Thương nghiệp cùng công nghiệp cũng nghênh đón phát triển cùng phồn vinh. Tình trạng kinh tế trên diện rộng cải thiện. Công thương nghiệp cũng xuất hiện đại phồn vinh. Đồng thời bởi vì Ulysses gia tộc uy hiếp. Đi vào tòa này nhân loại trên đảo hải tặc nhóm cũng không dám lại như quá khứ làm càn như vậy. Ngư nhân cùng các nhân ngư đối với nhân loại cừu hận đang nhanh chóng biến mất. Chỉ ít từ mặt ngoài xem ra là dạng này không sai. 2 năm này ở giữa phát sinh biến hóa, thậm chí so với quá khứ trong 200 năm còn muốn càng thêm to lớn. Cho nên khi Reinhardt lại lần nữa đi vào hòn đảo này thời điểm, hắn nhận lấy tối cao quy cách tiếp đãi. Hoan nghênh đại giá của ngài Quang Lâm, giáo phụ đại nhân, Long cung vương quốc quốc vương Neptune bệ hạ trên mặt cười đến giống như là tràn ra một đóa hoa. Đồng dạng, Reinhardt cũng mỉm cười, đã lâu không gặp, Neptune vương, lời khách sáo trước để qua một bên. Ngươi hẳn là biết ta vì sao mà đến a, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.